Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, chương 365, Ryokugyu trái cây năng lực. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Theo Jack xung phong cộng thêm ở Thiên Long Nhân chỗ ở bên trong những thế lực kia cũng không yếu. Một ít nô lệ chạy đi ra, hy vọng bách thú có thể làm thật. Có chút thực lực không đủ người sẽ bị bọn họ là không do dự giết chết. Chỉ có những thế lực đại người mới sẽ bị bọn họ thả ra ngoài. Bách thú đoàn hải tặc không phải hiền lành. Bọn họ cần là sức chiến đấu, mà không phải mệt ngao. Có sức chiến đấu người già yếu đều sẽ bị giết, bách thú đoàn hải tặc thực sự hạ thủ được. Nhóm này tựa như một đàn người điên, cũng sẽ không đồng tình cái gì nô lệ. Nhìn thấy liền giết, nhìn thấy một ít có treo giải thưởng. Còn có những chủng tộc khác lúc chuyển bọn họ liền thả ra ngoài. Chỉ cần là đàn ông, cho bọn hắn một bả vũ khí bọn họ có thể chiến đấu. Mariezoa mặt trên có bao nhiêu cái nô lệ cộng lại có hết mấy vạn. Trong đó đại bộ phận tử đều là nữ. Nhưng mà những nữ nhân này cũng không phải là bọn họ mong muốn. Làm chút hải tặc vọt vào thời điểm, nô lệ đem sẽ chết mất hơn phân nửa. Theo những chuyện lặt vặt kia lấy nô lệ đi ra, bách thú hải đoàn đội ngũ lại tăng cường không ít. Lập tức toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đội ngũ lần nữa tăng. Hải quân áp lực không nhỏ. Lúc này đây chú lại ở Mariezoa hải quân binh sĩ chỉ có hơn 5 vạn. Bất quá theo Marine cùng trợ giúp, hải quân lập tức tụ tập ở vạn binh lực là không có vấn đề. Chỉ là những binh lực này cùng bách thú đoàn hải tặc này cùng hung cực ác hải tặc chênh lệch không? Phải một chút, dùng Smoker lời nói. Một tân thế giới hải tặc có thể tương đương với 10 tên hải quân sĩ binh. Từng cái đều là cường giả. Từng cái đều khó đối phó. Trên thế giới cường giả tụ tập tại thế giới cũng không phải là không có đạo lý. Cả thế giới cường giả số lượng nhiều lắm. Bách thú đoàn hải tặc lại là lấy chiến tranh nổi danh. Ở rách xung phong ở giữa cơ hồ là không ai có thể ngăn trở hắn. Nguyên bản còn có một cái dần. Nhưng là dần được an bài đi sơ tán Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ quốc vương. Căn bản đằng không ra tay đi đối phó rách. Đang ở rách không sai biệt lắm đem Mariezoa thiết không sai biệt lắm thời điểm. Rách rốt cục cảm thấy có khí tức đang đến gần. Khi hắn thấy là một gã cưỡi một đầu hà mã mập giả thời điểm, rách hai mắt trợn to. Ngay sau đó là lửa giận ngút trời. Bởi vì hắn nghe được cái kia heo mập nói. Con voi là cái gì? Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Ta muốn đưa hắn bắt lại làm nô đãi chữ. Tên này heo mập mặc y phục lập tức là có thể nhìn ra. Người kia là Thiên Long Nhân. Nghe được muốn đem chính mình ghim lên tới làm nô đãi, rách cái này bạo tì khí cũng sẽ không nhẫn nại. Trực tiếp xông đi tới. Đầu kia hà mã vừa nhìn thấy rách phát đạt xung phong. Cộng thêm rách trên người cái loại này khí thế đáng sợ. Nhất thời đứng vững bước. Mà ở hà mã trên thân Thiên Long Nhân cũng thật không ngờ hà mã lại đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không có đem thân thể của chính mình cố định ở hà mã trên lưng. Chỉ là tọa ở một cái đeo vào hà mã trên thân chỗ ngồi. Làm hà mã dừng chân lại lúc. Dưới tác dụng của quán tính. Tên này Thiên Long Nhân căn bản không kịp phanh lại trực tiếp từ hà mã trên lưng rớt xuống dưới. Con súc sinh chết tiệt. Muốn đem ngươi giết. Thiên Long Nhân cùng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn sau lưng hà mã mắng. Song khi tên này Thiên Long Nhân lúc ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt một đoàn bóng đen. Cái bóng đen này đang ở đỉnh đầu của hắn. Một đôi không lộ vẻ gì mắt nhìn hắn. Tên này Thiên Long Nhân lập tức ngồi dậy. Trong tay nắm lấy một thanh hoàng kim súng. Nhắm ngay rách hô, súc sinh. Người cũng là súc sinh. Đi chết đi cho ta. Tất cả súc sinh đều phải chết rơi. Từ giờ trở đi đời ta ghét nhất chính là các ngươi loại này súc sinh. Nói xong tên này Thiên Long Nhân bóp cò tử đánh vào rách trên đầu. Ha ha ha, đánh chúng, chết không có. Tên này Thiên Long Nhân cầm súng cao hứng nở nụ cười. Nguyên bổn chính là một cái 300 cân gia hỏa. Một cười rộ lên, cả người bắp thịt đều run rẩy. Rách biểu tình ngạc một cái dưới. Ngay sau đó trong mắt chuyển động. Nhìn tên này Thiên Long Nhân. Người đây là cái gì nhãn thần? Người con súc sinh này. Thiên Long Nhân bị rách mắt nhìn, nhất thời cảm thấy khó chịu. Hắn mặc dù là rất ngu, thế nhưng cũng sẽ không ngu quá bất hợp lý. Tối thiểu nhãn thần hắn nhìn ra được, rách cặp mắt kia làm hắn vô cùng khó chịu. Tên này Thiên Long Nhân lần nữa bóp cò súng, cuối cùng đem tất cả viên đạn đều bắn sạch. Hắn ngạc ngạc trông coi rách, dường như không nhìn thấy hắn quen thuộc máu chảy. Rác rưởi, rách giơ lên bàn chân, hướng về phía tên này Thiên Long Nhân. Người muốn với cái gì? Không muốn, không muốn, ta là Thiên Long Nhân. Ta là trực tiếp là chủ nhân lên A. Tên này Thiên Long Nhân chứng kiến con này đem thân thể hắn đều bao phủ lại đại. Sợ đến nước mũi lệ đều ngã xuống. Không phải, lúc này dần rốt cục chạy tới. Nhưng mà nàng vẫn là chậm một bước. Thán một tiếng, rách thiếp liền hai như là thải khí cầu mặt trên. Nhất thời máu nhuộm đỏ rồi mặt đất. Cái này Thiên Long Nhân biến thành bơi một cái thịt vụn. Phế vật, rách mở to hai mắt nhìn lạnh lùng nói. Chết, hỗn đàn, dần không có tiếp tục lời nói nhảm. Rút ra trong tay vũ khí cùng rách chiến đấu. Rách biết dần, cái này có thể được đại tướng phong hào nữ nhân thực lực không có chút nào yếu hơn cùng rách chiến. Đấu, rách chỉ có thể lui ra voi ma mút tư thế. Xuất ra hai thanh răng ngà đao đi ra cùng dần chiến đấu tại một cái. Một bên khác Akainu đối mặt không sai. Hắn cũng không phải là đối mặt Kaido, mà là làm cho tốc độ nhanh. Đồng thời đối với Kaido có lực sát thương Kizaru đi đối phó Kaido. Mà hắn tự lựa chọn rồi năng lực cùng không sai biệt lắm kinh. Còn như Ryokugyu đối mặt Queen về Ryokugyu. Roy biết hắn năng lực thời điểm cũng bị lại càng hoảng sợ. Người này thực lực không hổ là một gã đại tướng. Cho tới nay Loza Fruit năng lực giả đều không khác mấy đã xảy ra rồi. Nhưng mà lại còn có một khỏa phi thường cường đại Loza Fruit một thẳng bị người chú ý. Này cái Fruit cái khác phụ thuộc năng lực nhưng lại xuất hiện. Trong đó có một viên Paramecer cùng một viên Loza. Paramecer là cùng Fruit. Mà Loza gọi là làm vũng bùn Fruit. Hai cái này Fruit chỉ có thể coi là Ngưu tới này cái Fruit chi nhánh. Hắn biệt hiệu là Ngưu. Sinh đại biểu cần lao. Đồng thời cũng là vùng đất tượng trưng. Không sai. Ryokugyu Fruit năng lực chính là thiên hạ thổ lục căn bản. Đại tướng trụ cột nhất thực lực đều là sở hữu có thể diện tích lớn phá hư năng lực. Ngay cả Akainu đang cùng Iso cùng với Ryokugyu hai người giao thủ lúc sau khi đều ăn khổ qua. Đặc biệt lục đấu, thậm chí ngay cả hắn nham thạch nóng chảy đều có thể bị khống chế. Có thể tưởng tượng Ryokugyu thực lực là cường đại đến mức nào? Ryokugyu năng lực là gì ta có biết đâu nha, Teo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.